LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, hôn lễ tiến hành. Thật sự biến mất, thẳng đến cái kia phụ trách kiểm tra bác sĩ đã xong. Sửng sốt nửa ngày, Tôn Thụy Hàm lúc này mới thất hồn lạc phách địa mở miệng nói. Tuy không tin, nhưng sự thật bày tại trước mặt, X quang mảnh là mới đánh ra tới. Căn bản không có cái gì sai lầm. Lăng Tử Mạch xác thực đã khôi phục khỏe mạnh. Lúc này thân thể cũng chỉ là so với người bình thường kiệt sức một ít mà thôi. Này, không khoa học nha. Tôn Thụy Hàm đã có điểm hoài nghi nhân sinh. Từ chữa bệnh nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa thấy qua như thế quỷ dị tình huống. Chẳng lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết y học kỳ tích sao? Thật tốt quá, Tử Mạch rốt cục khôi phục khỏe mạnh. Lăng gia người bên này tại vô cùng cao hứng chúc mừng. Phảng phất so với bước sang năm mới rồi còn cao hứng hơn. Một bên Tô Minh cũng lộ ra nụ cười. Liếc mắt nhìn thất hồn lạc phách Tôn Thụy Hàm, Tô Minh liền biết mất mặt đánh không sai biệt lắm. Đoán chừng gia hỏa này về sau một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ ở hoài nghi trong đời vượt qua. Bởi vì Tô Minh y thuật cùng khoa học căn bản là không có bất kỳ quan hệ nào. Tin tưởng ngươi liền thua. Một đoàn người về đến trong nhà. Lăng gia dự định một hồi 10 phần phong phú bữa cơm. Một là để ăn mừng Lăng Tử Mạch thành công khôi phục. Hai là vì cảm tạ Tô Minh. Có thể nói Lăng Tử Mạch có thể khôi phục hoàn toàn cứ Tô Minh công lao. Nếu như không có Tô Minh, Lăng gia người còn muốn cả ngày tại mặt mày ủ rũ bên trong thời gian. Tô Minh không hoài nghi chút nào thời điểm này mặc kệ chính mình đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Dù cho lại quá mức, đoán chừng Lăng gia người đều tìm kiếm nghĩ cách để hoàn thành. Bất quá Tô Minh ngược lại chỗ tốt gì cũng không có muốn. Đầu tiên là cảm giác không có cái kia tất yếu. Tô Minh cũng không phải loại kia hám lợi người. Tiếp theo như vậy có thể làm cho người ta lưu lại càng thêm ấn tượng. Để cho Lăng gia trong lòng người càng thêm cảm kích. Cơm nước no nê về sau, Tô Minh trở lại phòng ngủ của mình. Đem yên lặng không ít ngày Tiểu Na cho hô lên. Mở miệng hỏi, Tiểu Na, nhiệm vụ của ta hoàn thành a, chúc mừng ký chủ. Thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Tử Mạch bệnh tình. Đạt được 50 điểm tích lũy ban thưởng. Thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Tiểu Na kia thanh âm dễ nghe rất nhanh liền vang lên. Đừng nhìn Tiểu Na bình thường không có động tĩnh gì cùng biến mất không thấy đồng dạng. Nhưng chỉ cần Tô Minh triệu hoán nàng, lập tức liền tới. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành buôn bán lời 50 cái điểm tích lũy. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Nhiệm vụ này Tô Minh trọn vẹn bỏ ra 10 ngày công phu mới hoàn thành. Lúc này Tô Minh trong nội tâm rất có cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Liền giống với đi công trường trên chuyển một tháng gạch, đến cuối tháng lão bản cho kết toán tiền công đồng dạng. Tới một sóng rút thưởng a, rất lâu cũng không có rút. Tô Minh mở miệng nói một câu, nếu như nhớ không lầm hiện tại điểm tích lũy đã đầy đủ rút thưởng. Tiểu Na lập tức đáp lại nói, ký chủ trước mắt có được 110 điểm tích lũy. Xin hỏi có hay không xác định tiêu hao 80 điểm tích lũy rút thưởng? Xác định rút thưởng, kế tiếp quá trình còn là cùng trước kia rút thưởng quá trình đồng dạng. Tô Minh trực tiếp một chút đánh xác định rút thưởng. Sau đó 80 cái điểm tích lũy trong chớp mắt biến mất. Sau đó trước mặt liền xuất hiện một cái to lớn chuyển động màn hình. Đinh, ra ngoài ý định chính là, lần này màn hình định dạng hoàn chỉnh. Vậy mà không giống trước kia đồng dạng vang lên rút chúng anh hùng lời kịch. Chỉ là một cái thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Ngay tại Tô Minh có chút kỳ quái thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công rút chúng phép bổ trợ. Thanh tẩy, dĩ nhiên là phép bổ trợ. Tô Minh sửng sốt một chút sau lại nhìn xem màn ảnh trước mặt. Quả nhiên cùng trước kia không giống với lúc trước. Trên màn hình là một cái có chút tối lam sắc hình vẽ. Chơi qua trò chơi cũng biết. Đây là phép bổ trợ. Thanh tẩy. Rút chúng nhiều như vậy kỹ năng bình thường. Tô Minh đều có điểm chán lệch ra. Khá tốt lần này tới một chút mới lạ. Nếu như lại rút không chúng phép bổ trợ. E rằng Tô Minh đều muốn chửi mẹ. Lập tức Tô Minh cũng không có làm ngớ ra. Vội vàng đem kỹ năng giới thiệu giới diện cho điều ra ngoài. Kỹ năng danh xưng. Thanh tẩy kỹ năng giới thiệu. Tại trong trò chơi nên kỹ năng giúp đỡ trợ anh hùng trong chớp mắt giải trừ trên người khống chế. Choáng váng đợi tiêu cực hiệu quả. Mà ở trong hiện thực nên kỹ năng đi qua ưu hóa. Đi theo trong trò chơi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ký chủ sử dụng nên kỹ năng. Lập tức giải trừ trên người mình tiêu cực trạng thái. Nói thí dụ như chúng độc các loại. Nên kỹ năng vì duy nhất một lần kỹ năng. Hảo, này kỹ năng không sai. Tô Minh nhịn không được hưng phấn kêu lên. Kỳ thật thanh tẩy kỹ năng này tại trong trò chơi sử dụng tỷ lệ vẫn tương đối thấp. Liền thiêu đốt đều so ra kém. Cũng đừng nói trừng phạt. Tốc biến những cái này phép bổ trợ. Bất quá kỹ năng này đi qua ưu hóa về sau thật sự là không sai. Có thể giải trừ trên người mình tiêu cực trạng thái. Đặc biệt là giải độc quá có tác dụng. Nếu như về sau không cẩn thận trúng độc. Đây chính là bảo vệ tánh mạng kỹ năng nha. Sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy. Tô Minh còn là cùng thường ngày. Đi ra ngoài hít thở một chút mới lạ không khí. Sau đó xuất thái dương thời điểm cùng Lăng Tử Mạch ra ngoài vui đùa một chút. Để cho Tô Minh tương đối nhẹ lòng chính là. Cái này rốt cục không cần lại cho Lăng Tử Mạch châm cứu. Thật ra khiến Tô Minh giảm đi không ít sự tình. Đừng nhìn biểu hiện ra cùng thường ngày. Kỳ thật Tô Minh nội tâm vẫn muốn một sự kiện. Đó chính là Lạc Tiêu Tiêu cùng Thôi Hàng Hồn hôn sự. Ngày mai sẽ là bọn họ kết hôn cuộc sống. Cho nên nói, ngày mai cũng là Tô Minh động thủ thời gian. Tô Thần Y, ngày mai sẽ là trong miệng ngươi Lạc gia đó nữ oa kết hôn cuộc sống. Buổi tối lúc ăn cơm, Lăng lão đột nhiên mở miệng tới một câu như vậy. Một câu đem tất cả đều cho nghe ngây người. Trong lòng tự nhủ lão gia từ đây không chọc vào Tô Minh chỗ đau. Bất quá mọi người rõ ràng cho thấy hiểu lầm Tô Minh. Lăng lão tiếp tục nói. Tô Thần Y, ta không biết ngươi có ý kiến gì. Nếu như ngươi ngày mai có làm động tác gì, trực tiếp nói một tiếng. Chúng ta Lăng gia khẳng định toàn lực giúp ngươi. Ý tứ của Lăng lão mọi người lập tức đều đã hiểu. Rõ ràng đây là tỏ thái độ phải giúp Tô Minh nha. Rốt cuộc Lăng gia thiếu Tô Minh thiên đại nhân tình. Cho dù là cùng Lạc gia còn có Thôi gia trở mặt. Lăng lão cũng không quan tâm. Ở trong mắt Lăng lão, hai cái này cái gọi là gia tộc, vẫn còn so sánh không hơn Tô Minh một người trọng yếu. Lăng lão, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được. Tô Minh nở nụ cười một chút, mở miệng nói. Bất quá hôn lễ này ta cũng không nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ. Liền không phiền toái mọi người. Tuy Lăng lão biểu lộ phải giúp chính mình. Nếu như nhờ vào Lăng gia năng lượng, Tô Minh có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất quá Tô Minh không muốn đem Lăng gia kéo vào. Ý định chính mình xuất mã. Bằng một mình hắn, cũng có thể ngăn cản trận này hôn lễ. Lăng lão thấy Tô Minh thái độ cùng kiên quyết, cũng không nói gì nữa. Bất quá hắn thái độ biểu lộ. Nếu như Tô Minh có nhu cầu về phương diện gì, Lăng lão cũng sẽ không chút do dự liền xuất thủ. Kế tiếp Lăng gia người lại không liên tục cái đề tài này. An tĩnh ăn cơm. Bất quá bởi vì hôn lễ chuyện này, có thể nhìn ra tâm tình của Tô Minh cũng không cao lắm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.